Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 3. Hiện học hiện mại. Chào mọi người. Sawamura hướng về phía đứng thành hai hàng, chuẩn bị gia nhập CLB bóng chày tân sinh. Khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó cười nói. Nói vậy mọi người đã biết, mục tiêu của chúng ta là toàn quốc, vì lẽ đó, chúng ta huấn luyện sẽ phi thường khổ. Cảm giác mình khả năng theo không kịp bằng hữu, tốt nhất thận trọng lo lắng tới. Gia nhập CLB bóng chày có phải là các ngươi lựa chọn tốt nhất? Lời này nói thật là đẹp trai. Có cái cảm giác này không chỉ có riêng là tân sinh. Liền Yamaguchi bọn họ cũng cảm giác mình không giống nhau, có nghe không? Chúng ta CLB bóng chày huấn luyện có thể là phi thường khổ. Không có kiên cường nghị lực, căn bản là rất không tới. Nếu như các ngươi là những kia không có nghị lực ra hỏa, vẫn là kịp lúc từ bỏ tốt. Cùng lúc đó, bọn họ đã đem chính mình quy đến phi thường có nghị lực cái kia một loại. Hosoichi rất kinh ngạc. Nhìn Sawamura một chút, hắn cùng Sawamura thời gian chung đụng có thể không tính ngắn. Hai người lại là battery hợp tác, lẫn nhau biết nền tảng ở Hoso trước đây trong ấn tượng. Sawamura tuyệt đối không giống như là có thể nói ra những lời này người. Câu nói như thế này bình thường đều chỉ có đội bóng huấn luyện viên hoặc là người chỉ đạo mới sẽ nói, đang cổ vũ tân cầu thủ đồng thời cũng đem đội viên cũ cạnh tranh tâm cho cân nhắc đi vào. Đây chính là phi thường ưu tú người chỉ đạo mới khả năng có thủ đoạn chính mình trước, có phải là quá đánh giá thấp hắn? Cứ việc Hoso đã tận lực đem Sawamura hướng về cao xem. Thậm chí cảm giác Sawamura vượt qua Haruka Nanami đều là chuyện sớm hay muộn, nhưng hiện tại Hoso vẫn có như vậy cảm giác kỳ quái. Cảm giác mình coi thường Sawamura. Sawamura Aizun mạnh mẽ, không chỉ là ở hắn cầu kỹ lên, liền ngay cả thân là một cái người chỉ đạo. Hắn mặc kệ là chuyên nghiệp kỹ thuật vẫn là tâm lý phụ đạo năng lực, đều tài năng xuất chúng. Hoso làm sao biết Sawamura nói lời nói này, chỉ có điều là dập khuôn chính mình lần thứ nhất đánh vào Koshien sau khi tân sinh nhập học thì chính mình huấn luyện viên nói mà thôi. Đương nhiên, bởi vì vị trí không giống, Sawamura cũng đối với lời nói này hơi hơi làm một chút cải biến, nhưng hiệu quả là như thế. Để tân sinh có giác ngộ, cũng làm cho đội viên cũ không thể thư giãn, cùng lúc đó còn kích phát rồi tân sinh cùng đội viên cũ cạnh tranh ý thức. Ta cho mọi người thời gian cân nhắc. Như vậy sau 10 phút, rời đi toán tự nguyện lui ra lưu lại, tiếp thu chọn lựa sự thanh minh trước một điểm. Bởi vì nhân viên hạn chế quan hệ, bằng vào chúng ta tổng cộng chỉ chiêu thu 6 người, vì lẽ đó tiếp thu sát hạch người chúng ta sẽ cho các ngươi chấm điểm. Chỉ có điểm vị trí thứ 6 người có thể lưu lại. Sawamura vừa bắt đầu liền cho thấy thái độ chỉ tiếp thu 6 cái tân sinh. Tân sinh cạnh tranh với nhau sản sinh 6 cái tiêu chuẩn, đội viên cũ hoàn toàn không đếm xỉa đến. Cứ như vậy coi như bị soạt hạ xuống, tân sinh có oán khí cũng chỉ sẽ cho rằng là thực lực mình không được hoặc là vận may không tốt. Kỳ thực những chuyện này chính là như vậy, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Làm tất cả mọi thứ nói rõ ý đồ trực tiếp so sánh thời điểm, ai tốt ắt không được. Vừa xem hiểu ngay sau 10 phút, không người tuyển chọn lui ra những người này sở dĩ gia nhập bóng chày đội. Đơn giản liền hai cái nguyên nhân, một là hướng về phía bóng chày đội khả năng sản sinh vinh dự đến, hai là chân tâm yêu thích bóng chày, mặc kệ là xuất phát từ loại nào mục đích. Bọn họ cũng không thể bị Sawamura mấy câu nói bị dọa cho phát sợ, hay là ngày sau huấn luyện có người sẽ bởi vì nhẫn không chịu được mà lui ra, nhưng vẫn không có lúc huấn luyện, ai cũng sẽ không cho là chính mình liền không được. Như vậy bắt đầu đi. Kết quả này Sawamura cũng đã sớm dự liệu được, mọi người còn đều là nhiệt huyết Aochi năm tuy rằng không bằng trong thành thị lớn những hài tử kia sinh hoạt điều kiện hậu đãi, nhưng đại đa số cũng không có đường hoàng ra dáng ăn qua cái gì khổ, chính là bởi vì chưa từng ăn khổ. Bọn họ đối với mình có thể ăn cái gì dạng khổ mới không có khách quan nhận thức. Đối với điểm này Sawamura biết, hắn thậm chí có biện pháp để bọn họ trực tiếp biết được sự bất lực của bọn họ, nhưng Sawamura không dám làm như vậy. Để tân sinh biết được thực lực mình không đủ, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ cùng học sinh cũ làm một cái trực tiếp so sánh, đem mọi người lôi ra đến đồng thời chạy cái 1 vạn mét. Thực lực chênh lệch ngay lập tức sẽ đi ra, có thể Sawamura dám làm như vậy sao? Hắn đương nhiên không dám, hắn quá rõ ràng chính mình tiểu các bạn bè thực lực. Một năm qua bọn họ tuy rằng tiến bộ rất nhiều, nhưng là cùng những kia từ nhỏ tiếp thu rèn luyện bóng chày thiếu niên hài tử so với, bọn họ là không có ưu thế. Nếu như đúng là công bằng cạnh tranh, Shin cùng Yamaguchi đều không nhất định có thể bảo vệ vị trí của chính mình. Càng không cần phải nói Fukui, Wakana bọn họ, mà vấn đề cũng vừa vặn ra ở đây. Cứ việc thể lực, kỹ thuật, kỹ xảo, đánh bóng những thứ đồ này, đơn độc lấy ra, Yamauchi bọn họ không có bất kỳ ưu thế. Thế nhưng bọn họ cùng Sawamura phối hợp nhưng là có hiểu ngầm tính toán đâu ra đấy. Bọn họ cùng Sawamura đồng thời luyện tập đã ròng rã một năm nay. Bọn họ đồng thời tham gia bao nhiêu cuộc tranh tài, làm qua bao nhiêu lần luyện tập. Hiện tại Sawamura thậm chí không cần đánh ám hiệu, hắn một cái ánh mắt, tiểu các bạn bè liền biết mình nên hành động như thế nào. Những này là tân sinh vạn vạn không đuổi kịp, đương nhiên trong này cũng không phải là không có tư tâm. Sawamura đương nhiên càng hy vọng cùng chính mình trước kia tiểu đồng bọn nhi cùng nơi chơi bóng. Hắn chính là vì bù đắp chính mình ngày xưa đối với bọn họ hứa hẹn mới thành lập bóng chày đội. Nếu như đến thời điểm Akagi đánh vào toàn quốc giải thi đấu mà bên người tiểu đồng bọn nhưng không có, Sawamura là vạn vạn không chịu nhận, cuối cùng cũng phải cho bọn họ bảo lưu một cái theo cùng nơi đi toàn quốc cơ hội. Đây mới là Sawamura, chỉ chiêu thu 6 người mục đích thực sự, vị trí coi như tân sinh bên trong có 6 cái thiên tài siêu cấp, thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không thể vượt qua Sawamura chính mình. Cùng Hoso cùng Odea, vì lẽ đó 6 người tiêu chuẩn là thích hợp nhất xa ném, ném bắt bóng, chiếm gôn tốc độ, đánh bóng một hạng hạng kiểm tra chắc hạ xuống. Sawamura thật là có điểm nhìn thấy mà giật mình, đến này tiểu 20 người còn thật không có mấy cái là người mới, phần lớn đều là tiếp xúc qua bóng chày, thậm chí có gần một nửa là trực tiếp từ bóng chày thiếu niên chuyển tới được, không cần phải nói. Cái kia mấy cái trực tiếp từ bóng chày thiếu niên chuyển tới được, các hạng trị số so với Yamaguchi cùng Fukui bọn họ cũng cao hơn một đầu. Càng không cần phải nói cùng cái khác, tân sinh so với hết thảy tân sinh bên trong tối phát triển, vẫn là từ Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên, chuyển tới được 2 người chốt giữa đại viên cùng thay thế bổ sung Picture Komaki Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên, ở toàn quốc đều là phi thường danh tiếng hiển hách, 3 năm trước còn lấy được qua toàn quốc bóng chày thiếu niên giải thi đấu Á quân. Như vậy trong đội ngũ đi ra chủ lực chốt giữa cùng thay thế bổ sung Picture, ở Akagi tân sinh bên trong đương nhiên là hạc đứng trong bầy gà. Dùng Sawamura lời của mình tới nói, 2 người này đến rồi thuần túy là quấy rối bọn họ, ở Akagi cũng có thể trực tiếp lên cuộc tranh tài, là vô cùng tốt sức chiến đấu. Trừ bọn họ ra ở ngoài còn có 6 cái bóng chày thiếu niên đến tuyển thủ, thực lực cũng không sai, chỉ có điều bọn họ lẫn nhau thực lực tương đương. Sawamura thái lại không tốt lắm lựa chọn, nếu không liền thi đấu đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.